Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 29, chỉ là lá xanh của hoa đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hùng ôm chặt lấy Lâm Thanh Hy và thì thầm vào tai cô ấy. Sếp Lâm, thế nào? Lần này anh biểu diễn có ổn không? Anh đã luyện tập từ tối qua. Hôm nay phải tốn nhiều công sức lắm người ta mới bằng lòng cho anh lên sân khấu đấy. Hứ, Lâm Thanh Hy phản ứng ngay lập tức. Đẩy Trương Hùng ra, vừa thấy Trương Hùng đang nháy mắt với mình. Tức giận nói, được rồi, ngồi xuống nghe hòa nhạc đi. Vé mua hết cho anh rồi. Thế mà anh mãi không đến. He he, Trương Hùng cười nhạt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này anh đã qua khỏi nguy hiểm. Milan theo dõi màn trình diễn của Trương Hùng từ một bên. Cơn giận của cô ấy bốc lên ngay lập tức. Người này đúng là có thể diễn. Tuy nhiên, âm nhạc của anh ta thực sự rất sâu. Dường như những câu hỏi thông thường không còn có thể làm khó anh ta nữa. Phải tìm mấy thứ chuyên môn đến vạch trần anh ta mới được. Tống Đào ngồi cách Lâm Thanh Hy không xa. Mặt tái mét, xấu xí hết mức. Hôm nay anh ta đặc biệt chuẩn bị màn này rất kỹ. Không ngờ lại bị phá hủy như thế này. Đó là chồng của Lâm Thanh Hy đúng không? Nếu không có hắn, tiêu đề tin tức ở Ngân Châu vào ngày mai chắc chắn sẽ là về cuộc sống riêng tư của Tổng Giám đốc Lâm Thị. Cổ phiếu của Lâm Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng vì anh ta. Tất cả đều đã thành công cốc rồi. Ô ô, vừa rồi còn tưởng là Bạch Mã Hoàng Tử ở đâu. Hóa ra người ta đã có chồng. Anh là kẻ thứ ba. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhìn cách chồng người ta thể hiện tình yêu. Nhìn lại cách anh tỏ tình thật khiến người khác ghê tởm. Một cô gái ngồi ở ghế sau của Tống Đào tỏ vẻ khinh thường. Tống Đào lườm cô gái nhưng lại không nói nên lời. Hôm nay anh ta đã hoàn toàn mất mặt. Sau khi chờ đợi được Trương Hùng, Master Pazip cuối cùng cũng đặt hết tâm huyết vào màn trình diễn. Để thể hiện bản thân tốt hơn trước Trương Hùng. Có thể nói Pazip đã cố gắng hết sức để mang đến cho vị thần âm nhạc trong trái tim mình một ấn tượng tốt đẹp. Giai điệu đẹp, kỹ năng uyển chuyển, ai nghe cũng rất thích thú. Giữa sự không nỡ của mọi người, buổi hòa nhạc của Master Pazip đã kết thúc. Lâm Thanh Hy và Milan vẫn đắm chìm trong bản nhạc piano tao nhã trước đó và không thể thoát ra được. Này, Thanh Hy, mình thực sự muốn có một đĩa nhạc có chữ ký của Master Pazip. Đôi mắt của Milan dừng lại trên sân khấu nơi ánh đèn đã tắt. Đôi mắt cô ấy tràn đầy cảm xúc. Bỏ đi, Lâm Thanh Hy khẽ lắc đầu. Trong mắt hiện lên cảm xúc, nhưng nhiều hơn là vẻ thất vọng. Nhưng mình chưa từng nghe nói có ai có thể sở hữu đĩa nhạc có chữ ký của Master Pazip cả. Ngay khi hai người phụ nữ đang háo hức nhìn về phía sau sân khấu, Trương Hùng mỉm cười và lấy ra hai chiếc đĩa đen từ túi trong của áo vest. Tặng cho hai người, anh vừa gặp Master Pazip ở phía sau. Anh ấy đã đưa cho anh hai bản có chữ ký của anh ấy. Thật, thật sao? Đôi mắt của Lâm Thanh Hy ánh lên sự ngạc nhiên mạnh mẽ. Nhưng cô đã muốn có được một đĩa nhạc như vậy từ nhiều năm trước. Tất nhiên, em có muốn không? Trương Hùng lắc mạnh đĩa nhạc trong tay. Muốn, tất nhiên rồi. Lâm Thanh Hy vội vã lấy đĩa nhạc từ Trương Hùng. Đặt nó vào tay mình. Từ từ vuốt ve nó. Nhìn vào chữ ký tiếng Anh trên đó. Đôi mắt cô tràn đầy niềm vui. Vô thức nói, Trương Hùng, coi như em mua lại đi. Bao nhiêu tiền, này vốn là để tặng hai người. Tiền gì mà tiền, nhận lấy đi. Trương Hùng vẫy tay một cách thờ ơ. Lâm Thanh Hy cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của mình ngay lập tức và ném cho Trương Hùng một cái nhìn xin lỗi. Milan thì không suy nghĩ nhiều. Vui vẻ cầm lấy đĩa nhạc. Ánh mắt nhìn đĩa nhạc giống như đang nhìn người yêu của mình. Trong miệng còn ngâm nga, Trương Hùng, được phết đó, làm sao anh có được nó vậy? Không nhẽ anh vừa hỏi Master Pazip, anh ấy đã đưa cho anh ngay sao? Người nói vô tình, người nghe cố ý, lời Milan nói khiến trái tim đang vui vẻ của Lâm Thanh Hy chợt thắt lại. Đúng vậy, làm sao anh ấy có được nó vậy? Master Pazip sẽ không dễ dàng đưa album có chữ ký của mình cho người khác như vậy. Chắc hẳn anh ấy đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được hai album này. Hơn nữa, màn trình diễn vừa rồi của anh ấy, mặc dù anh ấy không nói, nhưng anh ấy đã phải cầu xin bao nhiêu người để có thời gian chơi một bản nhạc trong buổi hòa nhạc của Master Pazip chứ. Bài hát vừa rồi có giai điệu êm dịu đầy nội lực. Chẳng lẽ anh ấy đã tự mình luyện tập cả đêm sao? Nghĩ đến điều này, Lâm Thanh Hy càng cảm thấy có lỗi trong lòng. Lời nói của cô chỉ là nhất thời, nhưng lại khiến anh phải tốn quá nhiều tâm tư như vậy. Lâm Thanh Hy nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thấy Trương Hùng đang không ngừng nháy mắt nhìn cô. Vào lúc đó, Lâm Thanh Hy đột nhiên có cảm giác người đàn ông này hình như cũng không tệ. Cùng lúc đó, hội trường âm nhạc phía sau sân khấu, Pazip, mặc một bộ lễ phục, đang háo hức nhìn chàng trai trẻ đẹp trai, thận trọng hỏi với giọng thăm dò: "Thưa ngài, tôi có thể gặp lại đại nhân đó không? Nếu thầy của tôi biết, ông ấy sẽ rất vui cho tôi." "Nghĩ gì vậy?" Người thanh niên đẹp Chia trợn tròn mắt. "Hôm nay ông chủ lấy của cậu hai cái đĩa nhạc, cũng đủ cậu đắc ý cả đời rồi. Trở về báo cho thầy của cậu đi." "Vâng, vâng." Pazip gật đầu liên tục, giọng điệu có chút kích động. Anh ta biết rất rõ trên đời này, rất nhiều người muốn tặng quà cho vị đại nhân đó, nhưng hầu như không có ai có vinh dự được vị đại nhân đó nhận. Hôm nay đúng là tu tám kiếp mới đổi được vận may này. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, ba người Trương Hùng bước ra khỏi hội trường âm nhạc. Có lẽ vì Lâm Thanh Hy cảm thấy có chút nợ Trương Hùng, hoặc vì hai cái đĩa nhạc, Lâm Thanh Hy đã chính thức đề nghị dùng bữa với Trương Hùng lần đầu tiên, khiến Trương Hùng rất hạnh phúc, gật đầu hết lần này đến lần khác, vì sợ rằng Lâm Thanh Hy sẽ rút lại lời nói của mình. Ngay sau khi ba người họ lái xe đi, Tống Đào đang đứng ở lối vào của hội trường âm nhạc với vẻ mặt u ám. Đôi mắt dán chặt vào chiếc xe đang rời đi trước mặt. Sau khi tận mắt chứng kiến đám Trương Hùng rời đi, Tống Đào đi bộ đến bãi đậu xe và nhanh chóng lái xe đi. Tiểu trấn Hồ Thiên Nga ở Ngân Châu là một khu dân cư nổi tiếng như Tắc Thượng Thủy Hương. Bất cứ ai mua được nhà ở đây đều phải có tài sản ròng vài triệu. Xe của Tống Đào chạy vào khu dân cư, dừng lại trước một biệt thự. Tống Đào nhìn biệt thự bên ngoài cửa sổ xe. Ở trong xe 5 phút mới mở cửa xe xuống gõ cửa biệt thự. Một nữ bảo mẫu trẻ tuổi xinh đẹp mở cửa. Sau khi nhìn thấy Tống Đào, nữ bảo mẫu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tống thiếu gia, Vương thiếu gia bảo anh trực tiếp lên lầu." "Cảm ơn." Tống Đào gật đầu, đi vào phòng khách, đi lên lầu 2 của biệt thự. Cách Trương